Mọi việc đã nằm trong tiên liệu của cô suốt những ngày qua. Bây giờ chỉ cần vượt qua được ba tòa thành, đi thẳng ra cổng. Qua được cảnh vệ canh gác nữa là cô có thể có tự do, có thể thoát khỏi chốn địa ngục cầm chân này rồi. Nghĩ vậy, vừa bước, Tư Mạn vừa thoáng run rẩy. Cô đã ở đây bao lâu? Có bao nhiêu kỷ niệm? Có bao nhiêu ấm áp? Mỗi bước chân cô đi ngang, từ bậc cửa cho đến chậu hoa, đều gắn liền đến hình ảnh cô và hắn. Mỗi một nơi cô đều nhớ đến khoảnh khắc cả hai bình an ở bên nhau. Bây giờ lại khiến cô đau đến không thể thở nổi. Cô đã từng hận chính bản thân mình, tại sao lại không cách nào xuống tay với hắn? Không cách nào cả. Bà Vú, sao lại đi ra đây? Giờ này đáng lẽ là bồi bối tiểu thư ăn chứ. Sam đột ngột xuất hiện từ phía bên kia tòa thành, cất giọng nghi hoặc. Tư Mạn có chút giật mình nhưng vẫn giữ thái độ bình thản, mỉm cười đáp. Bối tiểu thư muốn ăn bánh chocolate nhưng bên trong lại hết, nên tôi tiện đường ra ngoài mua một ít. Đã dự liệu sẽ phải đối mặt với không ít người, nhưng không ngờ đi một vòng liền đụng ngay Sam. Con mắt của người lớn tuổi có tiếng nói trong nghiêm phủ này là Sam, luôn nhạy cảm và sắc bén hơn tất thảy, cho nên cô có chút dè chừng. Thật sao? Cô ấy tự nguyện nói muốn ăn sao? Sam vì câu nói mà mất tập trung bởi Tư Mạn, nhiều ngày đã không mở miệng nói câu gì, bây giờ lại nghe nói muốn ăn bánh, đương nhiên sẽ cảm thấy khó tin. Đúng là như vậy. Bà không cần phải đi, tiểu thư cần gì thì chỉ cần gọi người khác đi là được. Bà ra ngoài, bên trong chỉ có hai người chăm sóc, không được tiện lắm. Sam tỏ vẻ vội vàng, không nhìn Tư Mạn, bước chân như muốn đến phòng cô tận mắt nhìn thấy cô mới an tâm. Dường như sợ vội vàng quan tâm đến cô đã khiến mức quan sát của Sam trở nên hạn chế. Tư Mạn đương nhiên sẽ lợi dụng cơ hội này để thoát khỏi Sam. Loại bánh tiểu thư muốn ăn rất khó tìm, chỉ có tôi biết chỗ bán nên mới tự mình đi mua. Sam nghe vậy thì gật đầu nói, vậy bà đi nhanh đi, đừng để tiểu thư phải đợi lâu. Xem ra đã qua được cửa ải của quản gia, Tư Mạn mỉm cười quay đầu bước đi. Chỉ là bước chưa đến hai bước, giọng Sam lần nữa cất lên sau lưng. Scarlett, từ khi nào bà nói được tiếng Anh kiểu Mỹ vậy? Tư Mạn giật mình dừng bước, trong đầu thoáng nghĩ đến thân phận của bà Vú, tên Scarlett này. Đây là người phụ nữ có vóc dáng tựa như cô nhất nên mới chọn để cải trang, lại không chú ý đến văn phong nói của bà bởi người này rất kiệm lời. Chẳng mấy khi nói điều gì với cô, cho nên cô mới không biết bà ta có nguồn gốc từ đâu, và cũng không biết bà ta không nói được tiếng Anh kiểu Mỹ. Tư Mạn nghe được tiếng bước chân của Sam, chậm rãi bước đến phía sau lưng. Giọng ông lần nữa cất lên đầy nghi hoặc. Chẳng phải bà luôn nói người Do Thái như bà luôn bị nhầm lẫn giữa tiếng gốc Hebrew, cho nên rất khó học tiếng khác sao? Hôm nay sao lại nói chuyện rành rọt như vậy? Có phải bà... Ngữ khí nhàn nhàn, bình tĩnh của Sam khiến Tư Mạn có chút chột dạ. Cô cả đời hành tẩu rất cẩn thận tỉ mỉ, hiếm khi bị phát giác sớm như thế này. Lần trốn chạy này cô lại quá vội vàng mà quên mất tìm hiểu gốc gác của người phụ nữ Scarlett. Cô chẳng thể ngờ bà ta lại là người Do Thái, không thể sử dụng nhuần nhuyễn ngôn ngữ chung như hai người kia. Bất cẩn này lại ý hóa xui xẻo. Nhưng sự xui xẻo ngăn cản bước chân cô không chỉ dừng lại ở ngang đó. Không biết người luôn bận rộn như Nghiêm Trạch tại sao sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay đây lúc này. Có vẻ như hắn vừa đi ngang qua khu vực cô và Sam đang nói chuyện thì sự tình kia lọt vào tai. Bóng dáng Nghiêm Trạch lù lù xuất hiện trước mặt Tư Mạn, hệt như quỷ u hồn. Ban đầu sắc mặt hắn khá điềm đạm, chỉ có khí thế cường bạo bao bọc lấy thân thể hắn, ngoài ra không có sắc thái nào. Vậy mà khi lướt mắt đến Tư Mạn đang trong bộ dáng của Scarlett thì đôi mắt lạnh kia lập tức long lên, vài tia máu lộ rõ trong con người hắn. Cả khuôn mắt dù núi Thái Sơn có đổ cũng không biến sắc kia, cũng lại nhíu chặt mày, lộ rõ vẻ tức giận. Cuồng phong giông tố ngoài kia bất chợt nổi lên, tự hồ như chuẩn bị cho cơn giận dữ của quỷ vương. Sam nhìn thấy vẻ mặt của Nghiêm Trạch, liền liếc trên người phụ nữ giống hệt như bà vú Scarlett kia, trong đầu lập tức thông suốt. Anh đã từng nói với em không được bỏ trốn, em muốn trốn cũng chẳng thể trốn nổi, em quên rồi sao? So với giọng điệu trước kia, lần quát mắng này có phần dịu hơn. Từ khi cô mang thai cho đến bây giờ, đây là lần đầu hắn lớn tiếng với cô như vậy. Xem ra Nghiêm Trạch rất giận dữ. Hắc báo Hắc miêu cùng chúng gia nhân xung quanh nghe thấy giọng Nghiêm Trạch lập tức chạy đến. Người có thể khiến Nghiêm Trạch tức giận như vậy cũng chỉ có một người, nhưng khi họ đến lại chỉ thấy bà vú Scarlett mà không hề nhìn thấy Tư Mạn, thì nhớ lại lần Tư Mạn lợi dụng Đinh Cẩn bỏ trốn mới có thể hiểu được. Lần này cô lại giở trò cải trang bỏ trốn. Chỉ là họ không biết Nghiêm Trạch bằng cách nào mà hết lần này đến lần khác, chỉ nhìn một cái là liếc mắt liền biết được đâu là cô. Nhìn thấy Nghiêm Trạch, bao nhiêu tâm tư cố gắng bình ổn trong lòng cô lại bùng phát, nhưng lại cố gắng không bùng phát trước mặt hắn. Không để hắn nhìn thấy, cũng chẳng đáp lời hắn, chỉ quay đầu siết chặt tay, cắn môi, nén đi giận dữ trong lòng. Nhìn mà xem, ai trong gương này? Từ Mạt bước đến một chiếc gương đặt ở bức tường. Cô mặc kệ những con mắt chúng nhân đang chăm chăm nhìn vào cô và bóng dáng sừng sững lạnh lẽo của Nghiêm Trạch đang phát ra sát khí kia. Bàn tay chậm rãi trượt trên gương mặt mình, lau đi những đường nhăn, vết chàm tự mình tạo ra để có được gương mặt của Scarlett. Chỉ chốc lát đã trở lại gương mặt của chính cô, nhưng khuôn mặt lại lem luốc vì mỹ phẩm không đều màu, trông rất khó coi. Chúng nhân tận mắt nhìn thấy cảnh này mới biết được sự công phu tỉ mỉ của một lần hóa trang là nhiều như thế nào. Bối Tư Mạn, em to gan nhỉ, dám lờ lời nói của Nghiêm Trạch. Cô đã không còn sợ cái gì gọi là quyền uy của hắn nữa rồi. Ba bước liền có thể chụp lấy thân thể nặng nề của Tư Mạn vào tay. Hắn hung hăng giữ chặt cô, trừng mắt. Em không đi đâu nổi đâu, anh đã nói rồi, cả đời này em chỉ có thể ở bên Nghiêm Trạch này. Cho dù em hận anh đến như thế nào, em cũng chẳng thể rời khỏi anh dù nửa bước. Nếu em thật sự muốn chết, anh cũng sẽ để em chết trong tay anh. Tư Mạn vùng vằng muốn đẩy hắn ra, nhưng cô căn bản không phải đối thủ của hắn. Cô càng đẩy, thế kìm kẹp của hắn càng chặt. Níu lấy cô không lấy một kẽ hở, nhưng lại rất cẩn thận không để đụng đến bụng của cô. Hắn trân quý cô và đứa trẻ bao nhiêu thì càng quyết liệt bấy nhiêu. Chỉ nghĩ đến chuyện cô muốn rời khỏi hắn, hắn liền muốn phát điên. Đẩy ra không được cô, lại đưa tay liên tục đấm mạnh vào ngực hắn. Vừa đấm, vừa không tiếc lời chửi bới, càng chửi càng điên cuồng. Tên khốn kiếp, bỏ tôi ra, kẻ như anh không có tư cách giữ tôi, không có quyền có được tôi, mau buông ra. Khốn kiếp, câm miệng. Nghiêm Trạch bừng bừng lửa giận, gầm giọng quát. Lần đầu trong đời hắn tức giận, nhưng lại không thể phát tiết bằng cách giết người như hôm nay. Sao nào, tôi không câm đấy. Anh làm gì được tôi? Muốn giết tôi thì giết luôn đi. Dù gì anh cũng đã giết hết tất cả người thân của tôi. Nhổ cỏ thì nhổ tận gốc luôn đi. Để tôi sống sót để cứu rỗi lương tâm chó cắn của anh à. Tôi khinh. Tư Mạn càng chửi càng hăng, càng chửi càng sung sức. Mỗi lần cô nói, sắc mặt đều đỏ lên vì giận dữ. Những ngày qua, chỉ có sự im lặng giữa cả hai, giết chết đi mọi thứ. Bây giờ có cơ hội bộc phát, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên suy nghĩ trong đầu đều theo miệng mà trôi tuột ra ngoài, mặc kệ những nguyên tắc và lễ tiết thường tình. Sam, Hắc Báo, Hắc Miêu cùng chúng gia nhân kinh hồn bạt vía nhìn hai người mà trong lòng run rẩy. Cảnh tượng đẹp đẽ mấy ngày trước bây giờ lại trở thành đáng sợ như vậy, thật khiến lòng người không khỏi thấy số mệnh bạc bẽo. Giang sơn biến chuyển khó lường, thoạt nhiên ai cũng biết không phải chỗ của mình, không dám ra ngăn cản, chỉ đứng đó phòng hờ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Em đừng tưởng anh yêu em thì muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Giết em ư? Anh đương nhiên sẽ không. Em sẽ phải sống với anh cho đến lúc chết, chịu đựng anh, phục tùng anh. Em đừng nghĩ rằng bối ra chết dưới tay anh thì em có quyền lăng mạ anh. Nếu em đã không thể giết anh, sao không chịu nhận vì em quá yêu anh, không thể sống thiếu anh? Yêu anh, không thể sống thiếu anh. Thì ra anh cũng biết chuyện đó, ha ha. Tư Mạn ngưng đánh Nghiêm Trạch, cô bỗng dưng bật cười, một nụ cười lăn với những giọt nước mắt giận dữ mới thật cay đắng. Anh khiến cho tôi cả đời sống khổ sở vậy mà nhìn xem, kể từ khi tôi biết sự thật đã nghe từ anh một lời xin lỗi chưa? Bao nhiêu mạng người là bấy nhiêu nỗi đau của tôi, vậy mà anh một lời xin lỗi cũng không có. Anh còn làm lấy cái chuyện yêu đương ra chất vấn tôi. Đừng tưởng rằng chỉ mình em đau khổ. Bối gia đã làm gì với Nghiêm gia, với mẹ anh? Đã nghe được từ ai một lời xin lỗi chưa? Anh bao dung cho em chứ không van nài em tha thứ. Giọng điệu trầm lạnh của Nghiêm Trạch khiến cho mỗi lời hắn nói ra đều khiến cho người nghe như đeo chì, cực kỳ thấy nặng nề. Chẳng qua là lấy mất thị trường khiến cho mẹ anh thất sủng, anh lại đổi lấy 50 mạng người. Nghiêm gia cũng thật sự quá đau khổ rồi. Tư Mạn nhếch môi mỉa mai nói. Cô không biết rằng bao nhiêu sự thật đằng sau, chỉ vì câu nói của cô mà khiến Nghiêm Trạch mất đi kiềm chế, bóp lấy cổ cô, mắt long lên giận dữ. Bối Tư Mạn, bối Tư Mạn, hắn gầm lên tên cô ở trong cơn điên dại. Chủ thượng, cô ấy đang mang thai, không chịu nổi đâu. Chúng nhân kinh hãi, đồng loạt cất tiếng nhắc nhở. Dường như sự đồng thanh này đã động đến lý trí còn chút tỉnh táo của Nghiêm Trạch. Nhất là sắc mặt, dù đau cũng không đổi của Tư Mạn, khiến cho Nghiêm Trạch vội vã buông tay, nén tất cả cơn giận dữ vào trong lòng bàn tay, siết chặt đến bật máu. Tư Mạn hò khụ hai tiếng, chỉ nhìn Nghiêm Trạch bằng nửa con mắt lạnh, rồi nhếch môi nói: "Thấy chưa, anh không thể giết tôi được đâu, cũng chẳng thể đe dọa được tôi. Càng giữ tôi lại, anh càng không thể khống chế được tôi. Ngược lại còn làm ảnh hưởng đến đứa con này. Hành động vừa rồi của anh, chẳng phải suýt chút nữa giết chết nó sao?" Tư Mạn dùng lời lẽ làm vũ khí, trực tiếp đâm thẳng về phía Nghiêm Trạch. Cô biết rằng đứa con đối với Nghiêm Trạch quan trọng như thế nào, hắn mong chờ nó như thế nào. Vậy mà chỉ ít phút giận dữ đã làm tổn hại đứa nhỏ. Hắn chắc chắn sẽ cắn rứt không thôi. "Anh không thể giết mẹ con tôi. Tôi càng không thể suốt ngày xem như không có chuyện gì mà cười cười nói với anh. Đã như vậy, chi bằng anh để tôi đi, để cho tôi giải thoát đi." Tư Mạn bất lực nói. Chuyện này đến nước này, cô còn có thể làm gì đây? Nhưng cô vừa nói xong thì Nghiêm Trạch đã cướp lấy đôi môi cô, ôm chặt lấy, không để cô nói tiếp. Hắn không muốn nghe cô rời xa hắn. Đó là chuyện đối với hắn là không bao giờ xảy ra. Cho nên hắn vì bất mãn với cái miệng hung hãn của cô mà ra sức ngậm lấy, mút chặt. Mặc cho cô vùng vẫy đấm đá, hắn vẫn giữ lấy gáy cô, buộc cô tiếp nhận, cho đến khi cảm nhận được vị máu tanh nồng được tràn trong khóe miệng, Nghiêm Trạch mới buông cô ra. Lúc này trên môi cô và hắn đều xuất hiện vết thương đang ứa máu, hệt như trái tim họ. "Khốn nạn!" Bốp, một bạt tai giáng xuống bên má của Nghiêm Trạch giữa sự kinh ngạc của chúng nhân. Dù cho Tư Mạn đã dùng hết sức lực, nhưng đối với Nghiêm Trạch, đó chẳng qua là một cái vuốt má. Hắn không hề động đậy, cũng chẳng xem cái tát kia ra gì, mà chỉ dùng đôi mắt sâu khó hiểu nhìn thẳng vào mắt Tư Mạn. Đó chính là đôi mắt đã từng khiến cho Tư Mạn tim đập chân run, bồi hồi mà yêu thương hắn. Nhưng đối với cô bây giờ, ánh mắt đó chỉ khiến cô càng thêm chán ghét. "Phải, anh khốn nạn. Vì yêu em nên anh càng muốn khốn nạn. Em làm anh si mê không cách nào từ bỏ, đây là lỗi của em. Anh đáng ra phải được nhận một lời xin lỗi từ em mới phải. Em càng cuồng loạn, anh càng yêu. Bây giờ anh có nói gì đối với em cũng đều vô ích. Anh không biết người trong hoàn cảnh này sẽ nói gì. Nhưng để anh nói cho em biết, anh sẽ không từ bỏ em. Cho dù em xua đuổi anh, chán ghét anh cũng sẽ giữ chặt em bên cạnh, không tách rời nửa bước. Để xem em còn như thế này với anh đến bao giờ." Nghiêm Trạch vừa nói vừa siết chặt cô vào trong lồng ngực, một lòng níu chặt cô không thể buông ra. Ý hắn đã quyết, chắc chắn không thể thay đổi. Cô càng muốn chạy, hắn càng có động lực giữ chặt cô. Tư Mạn cắn chặt môi hậm hực. Nghiêm Trạch quá duy ý chí. Hắn luôn thích bắt kẻ khác phải phục tùng, tuân theo hắn răm rắp. Trước đây đối với cô, quá ưa là sủng nịnh, cho nên cô vẫn được vài ba phần nhường nhịn. Nhưng bây giờ, cô thậm chí còn không có tiếng nói trong chuyện tình của chính cô. Rốt cuộc hắn muốn đẩy cục diện này thành thế sòng phẳng, không muốn trong mắt cô hắn là nửa hận. Tư Mạn bây giờ mới biết, con người này vốn không chịu nhận mình sai. Cách hành xử của cô đối với hắn càng khiến hắn trở nên cường bạo mà không hề biết hối lỗi trước cô. Cô đột nhiên chạnh lòng, phát hiện ra kẻ mà cô đưa hết tim gan để yêu thương lại ích kỷ như vậy. Người ta nói rằng tình yêu là khi cả thế giới thu bé lại bằng người mình yêu. Cho dù người đó có làm cái gì, có như thế nào thì bản thân cũng thấy thuận mắt và yêu sâu đậm. Có lẽ chính vì con mắt của cô là con mắt của kẻ si tình mà đến bây giờ cô mới nhận ra sự thật này. Thật nực cười. Bỗng dưng cô buông lỏng tay, sắc mặt dịu đi không ít, lại có chút mệt mỏi. Cô mang thai lớn, lại vùng vẫy từ nãy giờ nên không tránh khỏi choáng đầu, cả cơ thể cũng đột nhiên thả lỏng xuống. Nghiêm Trạch giật mình, vội vã ôm lấy cô, sắc mặt đại biến, nắm chặt lấy bàn tay cô. "Đàn bà bướng bỉnh như em làm anh đau đầu, nhưng không thể không buông tay. Trong mắt em, anh là kẻ hiểm ác, nhưng anh lại không thể ra tay giết chết em. Em là quả báo bối ra để lại cho anh, khiến anh lâm vào đường cùng." Giọng điệu của hắn không giấu vẻ nín nhịn. Từ khi yêu cô, sự nín nhịn này của hắn bằng hơn 30 năm cộng lại. Là hắn đã dung túng cô quá nhiều, cho nên khi cô phát tiết mới không ngại ngần lăng mạ hắn như vậy. Nghiêm Trạch muốn bế cô về phòng nghỉ, nhưng cô lại gạt tay đi. Cô suy nghĩ một chút, nghĩ rằng bản thân đã đề cao chính mình quá, cũng đã xem trọng một người kiệm lời như Nghiêm Trạch. chuyện ai đã phóng hỏa, ai đã hạ độc kia, hắn vẫn chưa nói cho cô một câu trả lời chi tiết. Nếu như Nghiêm Giác Siêu thật sự chỉ là bù nhìn trong câu chuyện đó, cô không tin Nghiêm Trạch và Hắc Báo Hắc Miêu hết lần này đến lần khác bao che, che chở cho cô khỏi tay ông ta. Cho nên dù uất hận đến đâu, cô cũng buộc phải mở cho Nghiêm Trạch một lối thoát. Cô vẫn giữ niềm tin rằng Nghiêm Trạch chỉ là một tay, cánh tay phụ trong sự việc của Bối gia. Chỉ có như vậy cô mới có thể tự mình an ủi, tự mình an lòng. Tư Mạn ngồi xuống nền nhà, Nghiêm Trạch theo cô mà ngồi theo, đỡ cô lên lồng ngực ấm áp. Tư Mạn đã không còn chống cự mà để mặc hắn muôn đỡ. Cô không còn sức đối phó với hắn nữa. Trầm mặc một hồi, cô cất giọng nhẹ nhàng như bày tỏ nỗi lòng của mình. Khi nhìn vào gương, tôi nhìn mình như một con ngốc vậy. Tôi thấy mình tầm thường quá đi. Sống trong mái nhà này, ăn cơm nhà này một cách ngốc nghếch, khi chính người ở đây thiêu chết từng người trong gia đình tôi mà không hề có một cái chớp mắt. Tôi lại còn ngu ngốc đến nỗi vui đùa, cười nói, thậm chí là yêu chính kẻ đã hại tôi trở thành trẻ mồ côi. Anh có biết không Nghiêm Trạch, lúc anh đang êm ấm sung túc trong dinh thự lộng lẫy thì tôi một mình lang thang ngoài kia, không có cái ăn, không có chỗ ngủ, để rồi sập bẫy của tổ chức gián điệp tán tận lương tâm, ngược đãi những đứa trẻ như tôi để trở thành cái máy kiếm tiền. Lúc anh đang hưởng vinh hoa phú quý thì tôi ngày ngày ôm thân thể thương tích mà đánh nhau với chó, ăn từng miếng bánh vụn và hạnh phúc chỉ vì vài đồng bạc người đời thảy cho. Và bây giờ, ngay tại đây, tôi nhìn tôi như một kẻ khờ khạo. Có phải tôi đáng bị như vậy không? Tại sao tôi lại đáng thương như vậy? Tôi luôn tự hỏi mình câu đó. Giọng điệu và lời nói của Tư Mạn như cắm một lưỡi dao vào tim Nghiêm Trạch. Hắn không biết rằng lời nói cũng có thể làm vũ khí giết người, khiến cho hắn đau tận tâm can như vậy. Bỗng chốc, trong cổ họng, trầm trầm phát ra hai chữ: xin lỗi. Nghe đến câu này, ai nấy đều sửng sốt vô cùng. Trần đời lần đầu tiên nghe được Nghiêm Trạch nói câu xin lỗi. Hắn thật sự đã hối hận về việc mình đã làm hay sao? Hay là vì muốn xoa dịu cô mà nói bừa? Còn đối với Tư Mạn, câu nói kia dường như vẫn chưa đủ. Cô không hề đổi sắc mặt mà nói tiếp: tôi thấy rất chán ghét bản thân mình vì đã yêu anh đến mức không thể xuống tay giết chết anh. Cứ nghĩ đến năm đó, người thân của tôi vì anh mà chết, tôi lại đau đến không thể thở được. Vậy mà chỉ hai từ xin lỗi thôi, tôi thật sự ghét câu nói đó. Cô trừng mắt nhìn hắn. Là cô quá tham lam hay là lời xin lỗi chưa đủ chân thành? Mặt Nghiêm Trạch xa sầm xuống, đã muốn phát khí, nhưng khi nhìn thấy đau thương cô vì hắn mà trải qua, hắn lại nín xuống sát khí trong người mà nói: anh rất xin lỗi em. Tư Mạn vùng ra khỏi vòng tay của Nghiêm Trạch, lớn giọng nói: tại sao không nói với tôi? Đáng ra lúc phát hiện tôi là Bối Tĩnh, anh phải đuổi tôi đi hay giết tôi, thì lúc đó tôi đã không phải đau như vậy. Sao anh lại để cho mọi chuyện xa đến mức này? Đến cả khi đứa con này xuất hiện, anh cũng phải biết điểm dừng chứ. Tại sao vậy Nghiêm Trạch? Anh nói đi. Tư Mạn hét vào mặt Nghiêm Trạch như muốn phát hết hỏa khí trong người ra. Nghiêm Trạch nắm lấy cổ tay cô để trấn an cô mà nghiêm giọng: anh muốn nói nhưng lại không thể chịu được em, nhìn em đau khổ. Chẳng phải em đã từng nói cuộc sống trước đây của em rất đau khổ, rất mỏi mệt sao? Nhìn em như vậy, anh làm sao mà mở miệng? Anh càng không muốn mất em, để em trở nên giống như bây giờ. Cả đời anh, ngoài mẹ anh ra, em là người phụ nữ duy nhất tồn tại. Sao anh có thể vì những chuyện đã qua mà để em cả đời oán hận anh? Anh không thể thêm một lần nữa gây ra cho em một vết thương. Lần đầu tiên Nghiêm Trạch bộc bạch những lời như vậy, vừa u uất, vừa đau lòng, lại vừa tự trách. Rõ ràng đây chính là nội tâm của Quỷ Vương, luôn che giấu bằng ánh mắt lạnh lẽo. Chúng nhân cũng rõ thêm một chút về Nghiêm Trạch. Họ đã luôn thần thánh hóa hắn mà không để ý đến cảm xúc trong nội tâm cô độc. Nghiêm Trạch cũng chỉ là một con người, cũng chỉ là một đứa trẻ từng có mẹ, những đau thương lớn lên mà thôi. Anh có biết vết thương là cái gì không? Tư Mạn đột nhiên quát lớn. Chính cô cũng không biết lần nói chuyện này đã có nhiều thứ đi quá giới hạn, khiến cho những người xung quanh nhìn cô mà kinh hãi. Cô mím môi nói: chỉ vài ngày trước thôi, tôi vẫn còn oán hận người anh đã yêu thương tôi, không chịu nhìn mặt anh ấy suốt 15 năm mà quyết tâm ở bên anh, để anh nhìn tôi như một kẻ khờ khạo bị anh lừa phỉnh trong mộng yêu đương. Anh ném cho Bối ra tôi một ngọn lửa không thể thiêu chết tôi, nhưng lại khiến cho tôi đau từng khúc ruột như thế này. Sự thống khổ mà anh gây ra chỉ là vết thương, anh đã khiến cho tôi 15 năm trước chảy máu đến tận bây giờ, anh có biết không? Cô nghiến răng, đôi mắt lấp lánh một giọt nước to như trân châu lăn xuống. Ngay khi biết tôi thích anh, đáng ra anh phải nói cho tôi biết sự thật để tôi căm ghét anh. Như thế tôi đối với anh còn có chút trân trọng mới phải. Nghiêm Trạch, sự ích kỷ của anh đã giết chết trái tim tôi rồi. Cả không gian như ngừng lại. Cô động thành màu của tang thương. Ai bảo rằng chỉ cần yêu thương tồn tại, mọi thứ đều sẽ được xóa nhòa. Phù dung ư? Tất cả chỉ là hoang đường. Không ai có thể chạy thoát được số mệnh. Sự sắp đặt của ông trời chẳng phải là ngẫu nhiên. Duyên phận gặp được nhau chính là nợ đời, là oan nghiệt trả mãi đến hết luân hồi. Nghiêm Trạch buông lỏng tay, đăm đăm nhìn cô, mày kiếm thoáng một cơn nhói đau. Hắn trầm mặc hồi lâu, kết cục lần nữa nói, anh xin lỗi. Làm ơn đừng nói xin lỗi nữa, Tư Mạn gào lên. Anh nói xin lỗi là bởi vì anh nhận ra lỗi của mình. Phải, anh đã giết người thân của em. Anh hối lỗi rồi, cho nên anh mới xin lỗi. Em muốn anh nói, anh cũng đã nói. Em muốn anh làm, phải làm gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ đây? Anh thật sự xin lỗi em. Là lời xin lỗi mà Nghiêm Trạch này dùng hết danh dự để nói. Em còn muốn gì nữa đây? Sự nhẫn nhịn của anh không phải để em được đằng chân, lên đằng đầu. Tư Mạn mím chặt môi, nghẹn lời nhìn hắn, mà tâm can đau đớn. Lời nói giữa hai người ban đầu rất nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng trở nên gắt gỏng. Giữa không gian là sự căng thẳng đến đáng sợ. Không ai có thể xen vào, càng không ai có khả năng khuyên nhủ. Thế nhưng so với lúc im lặng như thế này còn dễ bề giải quyết hơn. Cả hai trầm mặc thở, dùng sự tức giận kia làm một bức tường ngăn cách giữa họ. Những người xung quanh dần biến mình thành không khí, không dám thở mạnh. Cũng là lần đầu tiên trong Nghiêm phủ này, Nghiêm Trạch và Tư Mạn to tiếng cãi vã như vậy. Sự tình này so với ra ngoài chém chém giết giết còn đáng sợ hơn. Xin lỗi em, Nghiêm Trạch thận trọng nói, thật sự xin lỗi em. Tư Mạn nhìn hắn, cho phép tiêu hóa lời xin lỗi đó, nhưng đối với cô cũng chưa đủ. Cô ngẩng cao đầu, chậm rãi nói, cầu xin tôi đi. Chúng nhân chứng sửng sốt nhìn cô khi cô nói ra câu tiếp theo một cách tự nhiên, không chút sợ hãi hay kiêng dè mà cứ như là ra lệnh. Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi tôi đi. Sắc mặt Nghiêm Trạch nổi lên sát khí như bão táp, bàn tay siết lại thành quyền. Trong đôi mắt lạnh kia là hàng ngàn nộ khí như muốn giết chết người, nhưng vẫn cố nín nhịn, cắn răng nói thêm một lần, xin lỗi em, quỳ xuống. Tư Mạn không bỏ lời xin lỗi này vào tai mà lặp lại, tôi nói anh quỳ xuống. Đôi mắt Nghiêm Trạch trở nên đục ngầu, không còn chút sủng nịnh nhường nhịn nào nữa, mà trở nên vô cảm như lần đầu cô gặp hắn. Dường như lời nói của cô đã khiến cho khoảng cách giữa cả hai trở nên xa đến mức dù ở ngay trước mặt cũng chẳng thể chạm được vào nữa. Đưa bối Tư Mạn về phòng nghỉ, nếu các người để cô ấy bỏ trốn được thêm một lần nữa thì tự mình tìm chết là được rồi. Nghiêm Trạch lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay lưng bước đi, không nhìn Tư Mạn nữa. Bị hắn bỏ lơ, cô càng tức giận mà hét lên, quay lại đây, mau quay lại đây, Nghiêm Trạch. Bước đến cầm lấy chiếc bình cổ bằng sứ đẹp đẽ được làm vật trang trí lên mà ném xuống đất. Chiếc bình xinh đẹp kia vang lên tiếng vỡ toang, chấn động chúng nhân. Nhưng người ném là Tư Mạn lại không hề đổi sắc mặt, mà vẫn tiếp tục gào lên về phía Nghiêm Trạch đang bình ổn bước đi. Tôi nói anh quay lại đây, quỳ xuống cầu xin tôi cơ mà, tên khốn kiếp. Hết bình gốm đến chanh hay bất cứ thứ gì có xung quanh đều bị Tư Mạn nhẫn tâm ném vỡ. Những mảng thủy tinh rơi vụn lả tả trên nền lạnh, mảng sáng theo ánh đèn lấp lánh như vết nứt của chính họ. Không một ai can ngăn, cũng không một người lên tiếng, càng không có ai gọi Nghiêm Trạch quay lại. Hắn vẫn điềm nhiên bước đi, cô độc mà tự cao quyết không quay đầu lại. Tư Mạn không khóc, nhưng mắt cô hằn lên những tơ máu đỏ đầy giận dữ. Cô đã thật sự nghĩ rằng nếu Nghiêm Trạch có thể vứt bỏ sự tôn nghiêm của chủ thượng mà quỳ xuống van xin cô tha thứ, cô cũng sẽ thật sự đem chuyện này chôn sâu và dùng kiếp sau để trả nợ cho bối ra. Thế nhưng chỉ là cô tự mình đa tình mà thôi, chỉ mình cô mà thôi. Em đã yêu một người không nên yêu, đã thương một người không thể thương. Nếu như chúng ta không gặp nhau, đi qua nhau như những người xa lạ, thì chắc em đã không đau như vậy phải không anh? Nói cho em nghe cách của chúng ta đến, em sẽ cho anh thấy cách mà chúng ta rời bỏ nhau. Khi không còn bên cạnh, có thể sẽ ổn hơn chứ. em sợ rằng sẽ không ngăn được mà khóc vì nhớ anh. Lúc đó, chúng ta có thể gặp nhau hay không, chính em cũng không có câu trả lời, bởi vì hơn cả sự sợ hãi là nỗi đau đến tột cùng. Liệu em có thể nói yêu anh thêm một lần nữa được không? Lời nói nhẹ nhàng mà em từng nói ra, sao lại trở nên khó khăn như vậy? Em sẽ không khóc nữa, nước mắt của em đã vì anh mà cạn khô. Dù cho cơn đau dày vò em, cũng chẳng thể ngăn được trái tim này tiếp tục dõi theo anh. Chỉ một lần thôi, một lần nữa thôi, hãy để em nắm lấy tay anh. Nghe tiếng nhịp tim từng vì anh mà thao thức, dần dần ngừng đập. Lời bài hát trôi miên man trong không gian, rồi chợt hóa thành phù du. Dẫu có vật đổi sao trời, tình ta vẫn chẳng thể đổi thay. Tư Mạn, mau tỉnh lại, không được ngủ, mau tỉnh dậy cho anh không cho phép, không ai được mang em đi, có nghe không? Giọng nói lạnh lẽo, trầm trầm quen thuộc vang lên thật gần bên tai cô. Tự hồ như đang kề sát bên cạnh, thật gần. Xung quanh là những tạp âm hỗn độn rơi vào tai cô, bóng đen bám víu vào cô, nhưng cô lại nghe được rất nhiều âm thanh khác nhau. Cả cơ thể nặng trịch, không thể cử động, thật mỏi mệt. Cô chỉ cảm giác được bàn tay mình đang nắm chặt một bàn tay to lớn nào đó, tựa như sợi dây giữ cô lại, không thể để cô đi. Chủ thượng, xin ngài bình tĩnh, ngài như thế này chúng tôi thật sự không đủ can đảm. Không cứu được Tư Mạn, các người cũng không cần sống nữa. Hắc báo, mau giữ chủ thượng lại. Ầm, ầm, tiếng đồ đạc, đổ vỡ vang lên, tất cả như bị ai đó ném xuống vỡ nát. Bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu túng quẫn đều bị ném vỡ như thế. Tư Mạn, không được, anh xin lỗi, là lỗi của anh. Em đừng như vậy Tư Mạn. Tư Mạn không biết mình đang ở đâu, không rõ bản thân bây giờ là ai. Cô chỉ nhìn thấy xung quanh là bốn bức tường đen đặc bọc lấy cô nhỏ bé. Nơi nào đó lạnh lẽo đang đợi cô tới. Thứ đau đớn nào đó đang dần dần giết chết cô. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa duy nhất đang mở cửa như chờ cô đến. Chỉ là cánh cửa vừa mở rộng lại xuất hiện hai người. Trong khói mù, trong hư vô, cô nhìn thấy bóng dáng cha mẹ hiện hữu trong tiềm thức mơ hồ. Họ mỉm cười nhìn cô, vẫn là nụ cười yêu thương dành cho cô. Có phải bố mẹ đến đón con không? Cô nghẹn ngào, muốn chạy vào vòng tay họ để thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng không, cô không thể chạm đến họ, không cách nào chạm đến. Họ nắm lấy tay nhau, vẫy tay chào cô như một lời từ biệt. Trong cổ họng nghẹn ứ, không thể phát ra được tiếng nói. Cô muốn gọi cũng chẳng thể gọi, muốn chạy lại không thể chạy, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng họ bị ánh sương hòa tan mà biến mất. Cô chỉ muốn nói rằng hãy đưa cô theo với cuộc sống đau khổ này, cô không chịu nổi. Khi cô gục xuống mà khóc, bất chợt nghe thấy âm thanh lạ thường nào đó. Cô nhìn thấy trước mặt mình là một bóng hình nhỏ bé. Nắng ban mai không biết từ đâu đã dọi xuống bóng lưng soi tỏ bóng một đứa trẻ. Hải Nhi không rõ mặt quay lưng với cô, bật ra tiếng cười khúc khích đáng yêu. Đầu não của cô nổ âm một tiếng, bỗng chốc nhớ ra mình là ai, cũng nhớ được bản thân còn có một đứa nhỏ chưa chào đời. Là con sao? Bánh bao nhỏ. Tiếng đứa trẻ cười im bặt, bóng đứa bé cũng khuất sau tia nắng vàng rực. Cô kinh hãi chạy với theo. Bánh bao nhỏ, con đừng đi, đừng đi, mẹ xin lỗi, xin lỗi. Trong căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng, những chiếc máy đang hoạt động với nhiệm vụ của mình. Bóng dáng Tư Mạn an yên nằm trên giường trắng muốt. Sắc mặt nhợt nhạt của cô khiến cho ai nhìn thấy cũng đau lòng. Càng đau lòng hơn khi Nghiêm Trạch nằm bên cạnh cô, một tay nắm chặt bàn tay cô, một tay xoa núi bụng lớn an tâm ngủ. Sắc mặt không giấu mệt mỏi. Hắn đã túc trực bên giường bệnh của cô suốt một tuần. Không ai có thể khuyên nhủ hắn, chỉ có thể bất lực nhìn hắn tự chăm sóc cô. Ngày hôm đó, sau một trận cãi vã lớn, Tư Mạn đột nhiên trở nên khó chịu. Cô không chịu ăn uống, không nói, không cười. Cô cũng chẳng thèm uống đến một ngụm nước. Mặc cho bao nhiêu lời khuyên nhủ, cô đều không nghe thấy. Cơ thể chịu không được mà chỉ sau 2 ngày liền kiệt sức mà khó thở. Sau đó lâm vào hôn mê. Hôn mê sâu khiến cho ai nấy đều kinh hồn. Cũng càng kinh hoảng hơn khi nhìn thấy Nghiêm Trạch mất bình tĩnh đến mức đánh người. Hắn cũng đã đánh bầm dập những gã cảnh vệ ngăn cản hắn, khiến cho một vài bác sĩ phải bó bột. Bởi vì cơn cuồng loạn này mà càng khiến cho họ thêm phần sợ hãi. Cuối cùng vẫn có thể giữ lại tính mạng cả mẹ và con, khiến cho cô ổn định mà sống tiếp Điều đó là may mắn biết bao. Chỉ có những người trải qua mới hiểu được. Em muốn ép anh đến vậy à? Nghiêm Trạch đột nhiên cất giọng. Tư Mạn nằm gọn trong lồng ngực của hắn, chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà. Trong đôi mắt chẳng thề có cảm xúc, sự trống rỗng vô hồn như khiến trái tim người khác nguội lạnh. Cô không đáp lời, cũng chẳng muốn nhúc nhích, mặc kệ Nghiêm Trạch đang hỏi cô. Bàn tay Nghiêm Trạch càng siết chặt lấy cô, trong đầu là những lời nói cảnh báo của Hắc Miêu vang vọng không ít lần, nhắc nhở bệnh tâm lý của Tư Mạn. Xem chừng cô đã đi vào ngưỡng của làm liều. Mặc kệ đến sinh mạng của bản thân mình và đứa nhỏ, chính những ngày qua là bằng chứng quan trọng nhất về sự bùng phát của bệnh trầm cảm, đã khiến cho cường bạo trong bản thân Nghiêm Trạch dùng để thị uy với cô sụp đổ. Có trời mới biết được, nhìn cô nằm im bất động trên giường đã khiến hắn phát điên ra sao. Nếu có thể khỏe mạnh, anh sẽ đưa em đi thăm họ. Họ mà Nghiêm Trạch nói đến, phải chăng là Bối Gia? Dường như lời nói này có công hiệu với cô. Ánh mắt đang vô hồn, linh động, dịch chuyển nhìn vào mắt hắn. Hắn sẽ cho cô ra ngoài, đi thăm những con người đã mổ yên mả đẹp kia sao? Nhận thấy nghi hoặc trong mắt cô, hắn nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc dài đen mượt của cô mà đáp. Nghiêm Trạch này đã nói, tuyệt đối không nói suông. Sao Tư Mạn lại không rõ điều này được chứ? Cô rất hiểu hắn là con người thế nào. Hắn nói được, ắt hẳn sẽ được. Vì vậy mà cô đang là kẻ đuối nước như vớ được cọc. Ít ra chính điều này khiến cho nguồn sống trong cô trỗi dậy như trước. Nếu có thể đi thăm họ, tìm cơ hội gặp được Lách, có lẽ anh sẽ đưa cô đi, rời khỏi chốn giam cầm của Nghiêm Trạch, giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng này. Tháng thứ bảy của thai kỳ, Tư Mạn cũng đã có chút khởi sắc. Sau một trận cuồng phong gần như lấy đi sinh mạng của mẹ con Tư Mạn, mọi thứ đã dần trở nên ổn thỏa. Chỉ là Nghiêm phủ đã lâu không còn nghe thấy tiếng người nói cười, đâu đâu cũng là một mảng tĩnh lặng như chết. Sắc mặt ai nấy đều trầm lạnh khó hiểu, chính vì chủ của họ Nghiêm Trạch đã càng lúc càng giống ác quỷ hiện hình. Sức đàn áp bằng hơi thở và ánh mắt đã đạt đến ngưỡng không cách nào chống lại. Thật sự đối diện với hắn là cả một quá trình đầy gam co. Còn Tư Mạn thì vẫn giữ một thái độ duy nhất, u uất. Không nói quá hai câu một ngày, không đổi sắc thái quá hai biểu cảm trong một tuần. Cô như thể như cái xác không hồn, một Tư Mạn vô tư, tùy tiện. Bất cần ngày trước dường như đã chết, bây giờ ngoài đứa trẻ trong bụng ra, cô cái gì cũng không quan tâm. Đến cả Nghiêm Trạch ngày ngày bón cho cô từng thìa, đó cô cũng càng xem như không khí, mà không nhìn hắn dù chỉ là một cái liếc mắt. Điều này nghiễm nhiên trở thành lý do khiến Nghiêm Trạch càng lúc càng hung bạo với người khác. Tư Mạn chỉ một lần mở miệng nói chuyện với hắn, chính là lúc hắn gọi cô chuẩn bị lên xe đi Canada thăm Bối Gia đã xanh cỏ bên đó. Nếu có thể quên, tôi hy vọng sẽ quên anh, quên hết cảm giác đã từng yêu anh, quên đi tất cả nỗi đau anh đã gây ra cho tôi. Lúc đó, cho dù phải trả giá tôi cũng cam lòng. Lời nói gọn gàng nhỏ nhẹ đó như sắt muối vào trái tim đang rỉ máu. Hắn rất muốn quát vào mặt cô, ép buộc cô đời đời kiếp kiếp nhớ đến hắn, không được quên dù chỉ là một cái nắm tay mà hắn đã trao cho cô. Nhưng hắn lại vì cứu vãn tâm bệnh trong cô mà nín nhịn, quyết cho cô một lần được toại nguyện trước khi bệnh tình trở nặng thêm. Loại suy nghĩ tiêu cực đó cần phải được loại bỏ. Chỉ là Nghiêm Trạch không biết được rằng chuyến đi này chính là một cột mốc đánh dấu cho sự ly biệt khiến hắn đau đớn đến mãi về sau. Thông tin của Tư Mạn ở Nghiêm gia có thể giấu được thiên hạ, che mắt được chúng nhân, không rõ tình thế, nhưng chẳng thể nào qua được đám gián điệp do Lách cài vào. Vì lẽ đó mà thông tin này đã nhanh chóng bay đến Lách, khiến cho hắn tức giận đến mức nào. Khốn khiếp, ta đã vì Tư Mạn mà nín nhịn Nghiêm gia một bước, vậy mà tên Nghiêm Trạch đó vẫn để mọi chuyện đến bước đường này. Lách gầm lên, vậy còn Tư Mạn, con bé thì sao, đã khỏe hơn chưa? Chu Mạn nhận lấy thông tin đó được từ phía Nghiêm gia, cung kính báo cáo. Tiểu thư sức khỏe đã khá hơn trước rất nhiều, chẳng qua là trải qua một lần sinh tử cho nên sắc mặt không được tốt lắm. Trải qua một lần sinh tử, giọng Lách trầm lạnh, trong lòng không ngừng lo lắng. Chu Mạt biết chủ của hắn lo lắng cho Tư Mạn như thế nào nên không chậm trễ mà trình bày sự việc cho Lách nghe, cũng như không quên nhấn mạnh nguyên nhân gây ra tình trạng của cô. Lách nghe xong thì nộ khí xung thiên, tức giận đến mức đập vỡ đống cốc trước mặt, sắc mặt tám phần là muốn giết người. chuẩn bị xe, khởi hành đến Pháp. Tư Mạn đã biết hết mọi thứ, ta cũng chẳng có lý do gì mà không đoạt con bé về. Lệch tỏ vẻ kiên quyết. Hắn từ lúc biết cô còn sống đã muốn đón cô về, chỉ vì e ngại bệnh tình kia mà trì hoãn chuyện này. Bây giờ vừa hay có thể đánh thẳng vào mặt mà đưa cô trở về. Bây giờ có lẽ không kịp nữa, Chu Mạt ái ngại nói. Nghiêm Trạch đã đưa bối tiểu thư rời khỏi Nghiêm gia, nghe nói là đến Canada thăm mộ bối gia. Mi Tâm Lịch lập tức nhíu chặt. Tay chân của hắn lại có lúc lại làm việc chậm chạp đến mức này, khiến cho hắn bỏ lỡ mất cơ hội tấn công trực tiếp vào Nghiêm phủ. Biết rõ Lịch sắp sửa tức giận, Chu Mạt nhanh chân tìm cô gái duy nhất sống trong dinh thự của Lịch là Biện Biện. Cô gái có khuôn mặt thanh tú, hiền hậu, điềm đạm mà nhẹ nhàng bước vào với một vài đĩa điểm tâm trên tay. Chu Mạt liền nép sau lưng cô nói, từ sau khi ngài đến thăm tiểu thư, Nghiêm Trạch đã giới hạn người tiếp cận cô ấy, cũng coi như gạt người của ta ra trà trộn vào trong đó rồi, cho nên thông tin này phải mất một thời gian mới lấy được. Giảo biện, để Tư Mạn chịu khổ như vậy mới biết tôi đối xử với chúng dung túng quá rồi. Lách chỉ thẳng mặt Chu Mạt mà nói. Chu Mạt núp hẳn đằng sau Biện Biện, nắm lấy vạt áo cô thấp giọng nói, Biện muội, cô xem chủ quân lại cả giận chém thớt rồi, mau cứu tôi đi. Chẳng phải ngày ấy luôn nghe lời cô sao? Chu Mạt, cậu bước ra đây, sao lại dám đưa Biện Biện ra làm bia đỡ đạn như vậy? Lách tuy rằng tức giận nhưng trước mặt Biện Biện vẫn có chút nhẫn nhịn. Thấy dáng vẻ của người đàn ông cao lớn lại khom người núp đằng sau lưng mình, Biện Biện nhẹ nhàng nở nụ cười bước đến trước mặt Lách nói, hôm nay ngài vẫn chưa ăn trưa, Biện Biện tranh thủ làm chút bánh ngài thích, chi bằng ăn một chút tâm trạng sẽ tốt hơn. Anh không có tâm trạng ăn, em đi chỗ khác đi. So với Chu Mạt, Lách đối với cô gái này 8 phần dịu dàng, 2 phần nhường nhịn. Ai mới nhìn qua cũng đoán ra được Lách đối với cô này có tình cảm đặc biệt. Còn đặc biệt như thế nào thì chỉ có Chu Mạt biết. Ngài chê bánh Biện Biện làm không ngon à? Biện Biện thở dài tỏ vẻ buồn rầu. Lách nhìn sắc mặt cô thoáng bối rối một chút thì mới đành nói, Tư Mạn vì anh mà ở Nghiêm gia chịu khổ, anh thật sự không nuốt nổi cái gì. Bây giờ anh phải đi Canada gấp, em ở nhà chờ đón Tư Mạn về. Biện Biện sửng sốt khi nghe Lách nói. Cô đương nhiên biết chuyện của bối gia, cũng biết rõ Tư Mạn là ai. Chỉ là không ngờ trong khi Lách ở đây an tâm về cô thì bên kia lại xảy ra nhiều biến cố như vậy. Biện Biện liền đặt đống điểm tâm xuống cúi đầu thỉnh cầu. Từ trước đến nay Biện Biện chưa cầu xin ngài điều gì. Nếu có thể xin hãy cho phép Biện Biện đi theo cùng, có thể Biện Biện đón bối tiểu thư về. Nghe Biện Biện nói, Lách liền gạt đi. Không được, lần này đi rất nguy hiểm, em không biết phòng thân, càng không thông thạo vũ khí. Lúc xảy ra bất chắc, anh có thể sẽ không bảo vệ được em. Biện Biện không muốn bị xem như gánh nặng, nhưng vẫn muốn đi theo Lách. Trực giác mách bảo cô chuyến đi này Lách sẽ gặp họa. Cả nguồn sống của cô chỉ có mình Lách. Nếu hắn chết, cô cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa. Vì vậy mà không ngần ngại quỳ xuống trước mặt hắn nghiêm túc nói, Biện Biện sẽ chỉ ở nơi an toàn. Có thể dùng gậy sẽ dùng gậy, dùng súng sẽ dùng súng, tuyệt đối không khiến cho ngài phải bận tâm. Xin đừng bỏ Biện Biện ở lại đây, hãy đưa tôi theo cùng. Em làm cái gì vậy? Mau đứng dậy. Lách vội vã bước tới, muốn chạm vào cô, kéo cô đứng lên, nhưng lại không dám. Từ trước đến nay, Lách chưa từng chạm vào cô dù chỉ một lần. Bàn tay vươn ra đã vội thụt lại, chỉ biết đứng chờ đó cho Chu Mạt hiểu ý mà đỡ cô. Vậy ý ngài... Được rồi. Lách coi như chịu thua. Em đi cùng, nhưng chỉ được ngồi trong xe không được ra ngoài. Thấy nguy hiểm thì phải chạy trước, biết chưa? Biện Biện vui vẻ gật đầu mà không nhận ra là cái thở dài của Lách. Người mà Lách khó lòng từ chối nhất ngoài Tư Mạn ra chính là cô gái Biện Biện này. Người mà bối gia đã nợ rất nhiều, cũng chính là người đã cứu hắn ra khỏi biển lửa, giúp hắn có thể sống đến ngày hôm nay. Trở lại Canada vào thời điểm khác, nơi đây đã không còn những đợt tuyết trải đầy hay màn sương gió lạnh của lần trước ghé qua. Làn gió của mùa xuân tạt qua những gương mặt lạnh tanh của Nghiêm gia, chẳng thể khiến họ dễ chịu hơn một chút. Suốt cả quãng đường từ Pháp đến Canada, ngoài việc phải chịu đựng sắc mặt của Nghiêm Trạch, thì việc chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ đến từng ly từng tí cho một thai phụ sắp đến tháng sinh chính là việc khiến cho chúng nhân mỏi mệt nhất. Ai bảo trong bụng cô là người sẽ kế tục Nghiêm gia, cũng chính là đứa trẻ mà Nghiêm Trạch coi trọng nhất chứ. Tư Mạn đến nơi, dù xúc động như thế nào cũng không được ngất xỉu. Tình trạng của cô không được tốt, nhưng chủ thượng vẫn giữ lời hứa đưa cô đến đây, cho nên hãy trân quý đứa con này. Tôi biết cô là người lương thiện, sẽ không khiến con mình phải đau. Hắc Miêu trở thành bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ cho Tư Mạn, mỗi ngày đều nói chuyện, dùng không ít lời lẽ tác động đến cô, giúp cô khuây khỏa, mặc dù chỉ có hắn tự kỳ một mình. Mỗi lần nói chuyện đều không khác gì với khúc gỗ. Tư Mạn chưa từng đáp lời dù chỉ một lần. Nói rồi lại nhìn sang Nghiêm Trạch đang ngồi đối diện với Tư Mạn, đôi mắt nhắm hờ tựa như đang dưỡng thần. Hắn tĩnh lặng như cách mà Tư Mạn đối với hắn. Cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ yên lặng suốt một chặng đường dài. Nghiêm Trạch ở bên chăm sóc cô, bón cho cô ăn, chăm cho cô uống. Tư Mạn cũng không gạt hắn đi, tiếp nhận sự chăm sóc nhưng lại không cho hắn lấy nửa chữ cảm ơn. Đối với người của Nghiêm gia bây giờ, sự im lặng chính là thứ đáng sợ nhất. Đoàn xe của Nghiêm gia dừng trước khu vực một bãi đất rộng. Phía đằng sau là ngôi biệt thự lớn, cháy xém cũ kỹ. Trên bậc thềm là từng nhánh rêu phong cụ rủ xuống. Bờ tường có màu xanh rêu, tượng trưng cho màu của thời gian dệt lên. Trải qua phong ba bão táp, bị thời gian vô tình bào mòn, ngôi biệt thự vẫn lừng lững ở đó, tựa như ngạo khí bối ra, vạn kiếp bất diệt. Tư Mạn ngồi trên chiếc limousine đen, mắt đưa ra phía cửa, trái tim liền thít lại một cơn đau nhói. Chính nơi này, 15 năm trước, cô đã rời đi, chưa một lần dám quay lại. Nơi đã khiến cô một đời đau đớn, một đời bi thương. Nghiêm Trạch. Tư Mạn đột nhiên cất tiếng gọi. Tiếng gọi khiến Nghiêm Trạch bất an, có điều gì đó đang sắp xảy ra. Tư Mạn lại không hề nhận ra bất thường trong mắt Nghiêm Trạch mà chỉ nhẹ nhàng cất giọng. Đây là nơi mà anh đã từng giết tôi. Như để nhắc nhở, hắn, cô, vốn dĩ đã chết ở trong tay hắn năm đó. Một lời nhắc nhở này chính là một nhát dao đâm về phía hắn. Bàn tay Nghiêm Trạch siết lại, hắn cất giọng đáp. Em lại muốn nhai lại chuyện cũ đến bao giờ? Tư Mạn nhếch môi cười, nụ cười có vẻ bất cần. Cô tựa đầu vào cánh cửa, đôi mắt như tràn ngập sương mù, nhìn ra bên ngoài, chậm rãi nói. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình hối hận. Hối hận vì hôm đó đã gặp anh, đã để anh bắt về Nghiêm gia, đã để bản thân mình yêu anh. Bây giờ tôi mới biết bản thân có bao nhiêu ngu ngốc. Tôi vốn dĩ không hề hối hận. Nghiêm Trạch nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong mắt ánh lên đau lòng, nhưng khuôn mặt căng cứng rắn kia lại như điềm nhiên không hề gì. Hôm đó hắn đã xuống nước xin lỗi cô, vứt bỏ cả danh dự của Nghiêm gia mà hạ mình mở miệng xin lỗi. Cô lại muốn chà đạp hắn mà bắt hắn cầu xin. Điều đó đã khiến hắn tức giận như thế nào. Những điều em nhận được từ anh không cho phép em hối hận. Quá khứ là quá khứ, nếu có thể quên thì hãy quên đi. Nhưng một lời nói mang tính áp đặt cũng tựa như một lời khuyên nhủ. Nghiêm Trạch có thể nhẫn nhịn đến mức này cũng coi như đã đạt đến giới hạn. Tư Mạn nhẹ cười, một nụ cười tự giễu. Cô mong đợi gì từ hắn? Anh không chỉ ích kỷ mà còn rất tự mãn. Anh nghĩ rằng tình yêu anh dành cho tôi có thể bù đắp vào tội lỗi của mình đã gây ra sao? Nếu thật sự có thể bù đắp, anh hãy chịu, dập đầu mà xin tôi tha thứ, rồi không sao phải sao? Sắc mặt điềm đạm của Nghiêm Trạch lần nữa vì cô mà tràn ngập nộ khí. Cái miệng cô giống như ngòi nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy, khiến hắn vừa giận vừa thương, hận không thể đem cô chôn sống. Nhưng so với tức giận, tâm cơ của hắn sớm đã nhận ra vấn đề. Em kích động anh, chờ cơ hội để bỏ trốn à? Em nghĩ có thể thoát khỏi anh được thật sao? Cô đột nhiên nhiều lời, ắt hẳn có dụng ý. Nghiêm Trạch cũng lường trước cô sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trốn đi. Tư Mạn đảo mắt một vòng, trong lòng thật sự hoài nghi bản thân mình rút cuộc tại sao có thể lừa được thiên hạ, nhưng riêng Nghiêm Trạch lại chưa từng lừa gạt được hắn dù chỉ một lần. Chỉ là cô không biết ma cao một thước, đạo cao một trượng. Nghiêm Trạch chí ít ăn cơm trước cô gần 10 năm. Những người đàn ông nằm ngoài 30 như hắn, nhìn đời bằng con mắt khác. Lại là người tâm cơ khó lường như hắn, đã gặp kẻ lừa gạt như cô nhiều như thế nào. Cô lại là người hắn để tâm, mọi thứ trên người cô có chỗ bất ổn, đương nhiên sẽ nhìn ra đầu tiên. Vậy tôi hỏi anh một điều, anh nhìn tôi như vậy có đau khổ hay không? Đây là câu hỏi thật lòng từ cô. Nghiêm Trạch đặt tay lên bàn tay lạnh của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trân châu đáp. Anh không đau khổ một chút nào. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, khiến trái tim Tư Mạn như thêm một dao. Thế nhưng câu trả lời tiếp theo lại khiến cô nguôi đi. Yêu em, mọi thời khắc đều yêu. thích tuyệt đối, hạnh phúc tuyệt đối, không có đau khổ hay tổn thương. Em hận anh, trốn tránh anh là tự em muốn như vậy, không ảnh hưởng đến cảm xúc yêu em của anh. Em đau khổ vì đạo hiếu chưa tròn, vì bàn tay anh dính máu chứ không phải là vì anh phản bội em. Nguyên tắc của anh là làm rõ mọi thứ, kể cả yêu đương. Cho nên em đau khổ hay không đều không khiến anh đau khổ theo. Lời giải thích tận tình rõ ràng lại khiến cho Tư Mạn cảm giác khó hiểu. Người đàn ông này sống theo quan điểm của chính mình. Mặc dù yêu cô chân thành nhưng không vì quá yêu mà cho cô cơ hội rời bỏ hắn để giảm bớt cơn đau đang rỉ máu từ trong tim. Cho dù cô có phải chết ở Nghiêm gia cũng phải chết bên cạnh hắn. Ý nghĩ đó quá rõ ràng trong từng câu nói rồi. Thật không công bằng. Cô trực diện nhìn hắn cắn cắn môi. Vậy là chỉ có tôi từ trước đến nay tự mình đau khổ, còn anh vẫn vui vẻ sống một cuộc đời cao ngạo đó ư? Khóe môi Nghiêm Trạch hơi nhích lên, lộ ra vẻ mặt đầy cuốn hút nhưng không kém phần lạnh lẽo. Không công bằng đúng không? Anh là nguồn cơn đau khổ mà không buồn. Em chẳng có lý do gì để một mình ôm khư khư lấy chuyện đã qua đó. Em cho rằng khi bản thân đau khổ thì người khác cũng sẽ tuyệt đối bi thương như em sao? Không có chuyện đó đâu. Tư Mạn không biết Nghiêm Trạch rốt cuộc có thật sự hối lỗi về việc đã làm hay không. Hắn trơ mặt nói với cô những điều này mà không chút ngượng mồm, khiến cô bỗng dưng trống rỗng, không biết phải nói gì. Thật khôi hài. Xem ra tôi đã tự mình lầm tưởng tình yêu cao cả của anh. Lẩm nhẩm trong miệng, không cần câu trả lời, Tư Mạn cụp mi nói với Nghiêm Trạch như lời nói cuối cùng. Con người không có khái niệm, không thể. Một khi đã muốn, sẽ có ngày tôi thực hiện được. Anh kìm chân tôi được một ngày, không thể kìm được cả đời. Đạo hiếu của tôi chưa tròn, tôi không cách nào ở bên anh. Anh cầm dao không có nghĩa là anh có quyền làm người khác tổn thương. Anh đã khiến mọi thứ đi xa đến mức này, những điều anh nhận được đều là cái giá phải trả. Nói xong thì đẩy cửa bước xuống, không màng nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt Nghiêm Trạch, bởi cô biết hắn sẽ giận dữ, nhưng đối với cô thì chẳng ra sao cả. Mặc kệ, trái tim cô đã vì hắn mà dần dần mất đi nhịp điệu rồi. Gạt tay ra khỏi những bà vú đang đỡ cô, khó khăn bước về phía trước. Tư Mạn muốn mình tự mình bước đi những bước chân nặng nề, đi về nơi ngôi mộ ngăn nắp thành một hàng ở bên cạnh căn biệt thự kia, nơi cất giấu kỷ niệm thời thơ ấu. Những ngôi mộ với mặt cỏ xanh mướt, những tấm bia khắc từng chữ nhà họ Bối, những cơn đau nhói dần dần lấp đầy trong tâm can, khiến cho bước chân của Tư Mạn đều không được kìm được mà lại kìm nén một tiếng đứt nghẹn bi thương. Không cần bất cứ một sự giúp đỡ nào, càng không muốn nhìn thấy Nghiêm Trạch trong tầm mắt, Tư Mạn bước đến trước ngôi mộ của gia chủ họ Bối, chính là Bối Doãn Phi và Diệp Liên, cha mẹ của cô, người mà cô không cách nào ngủ yên mỗi đêm. Cô không khóc, chỉ chậm rãi gạt đi đám lá khô trên phần bia mộ. Chỉ mỉm cười chào cha mẹ một cách trịnh trọng. Từng biểu cảm hành động của cô đều lọt vào tầm mắt chúng nhân. Không ai hiểu được cảm xúc của cô lúc này, chỉ biết rằng cô đang gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Thăm hết một vòng từng người một trong Bối gia, Tư Mạn chỉ dừng lại ở bia mộ của chính mình. Dòng chữ Bối Tĩnh khắc đẹp đẽ trên phần bia gọn ghẽ. Cô vuốt dòng chữ đó, cười cay đắng. Cô ngồi xuống trước phần mộ của mình, đặt trên đó một túi bánh và bánh chocolate mà Lách làm rồi để lại một câu nói: đã vất vả rồi. Sau đó lại tiến trước phần mộ của cha mẹ, không nói lời nào nữa mà thả mình nằm xuống giữa phần trống giữa hai ngôi mộ, nhìn lên bầu trời. Tựa như lúc nhỏ cô nằm trong vòng tay cha mẹ, tận hưởng hạnh phúc của tình thân. Đôi khóe mi nặng nề rơi xuống, chất lỏng mặn chát. Cô đưa bàn tay nắm lấy đất cát xung quanh, ngậm một tiếng nghẹn ngào. Nhìn cảnh tượng này, bà Vú không kìm lòng được mà bật khóc. Chúng nhân suýt xoa một chút xót xa. Riêng Nghiêm Trạch trống rỗng nhìn cô, con ngươi đen như bị một hòn đá làm dao động, tựa hồ đã nhận ra điểm sai mà mình đã gây ra. Cảnh vật tĩnh lặng đó đưa tiếng khóc của Tư Mạn bay lên trời xanh, cũng chính là đánh thức một cuộc huyết chiến đẫm máu của những kẻ đứng đầu. Cắt đứt tiếng nấc nghẹn của Tư Mạn là cảm xúc của chúng nhân, là tiếng xe của Nghiêm Giác Siêu trượt bánh trên bãi cỏ biệt thự Bối ra. Bước xuống xe với sắc mặt lạnh lẽo của Nghiêm Giác Siêu và Tạ Bân khiến cho Hắc Báo, Hắc Miêu lập tức hạ lệnh đưa người về thế phòng thủ. Ngay cả Nghiêm Trạch cũng không thể ngờ đến chuyến đi này lại bị Nghiêm Giác Siêu phát giác ngay tại đây. Ắt hẳn ông ta đã biết Tư Mạn chính là Bối Tĩnh. Vì vậy mà đằng sau ông ta là một toán cảnh vệ cao cấp đã được chuẩn bị để phòng chống chính lại con trai ông ta là Nghiêm Trạch. Chỉ trong chớp mắt, nơi nghĩa trang chốn yên bình này đã biến thành chiến trường. Tại nơi đây, mảnh đất từng ghi dấu ấn của trận chiến 15 năm về trước lại thêm một lần nữa nghênh đón những gã lớn trong giới giải máu xuống mảnh đất đen tối này. Đón tiếp Nghiêm Giác Siêu là toàn bộ cảnh vệ của Nghiêm Trạch, nghị sự cùng Tạ Bân là hai con báo đen giữ cửa của Nghiêm phủ, Hắc Báo Hắc Miêu. Thế lực căng thẳng giăng lên bầu trời Toronto này khiến cho gió bấc ngoài kia cũng chợt lạnh giá thêm vạn phần. Bước về phía trước ung dung đạo mạo là Nghiêm Giác Siêu và Tạ Bân, nhìn thấy Nghiêm Trạch liền cười xòa. Hay, hay lắm, hổ phụ sinh hổ tử, con qua mặt được ta rồi, có thể giấu ả đàn bà này ngay dưới mí mắt ta. Nghiêm Trạch không rông dài, lập một lá chắn trước Tư Mạn đang thăm mộ kia, lạnh lẽo đáp. Muốn giết người hay cướp người đều không thể, trừ khi ông muốn tự tay tôi giết chết ông. Được lắm, coi ả đàn bà của cái gia tộc bẩn thỉu đó quan trọng hơn cả ta. Mày còn dám mang họ Nghiêm, tao cho mày hình hài, nuôi lớn mày khôn lớn để mày ngồi trên vị trí chủ thượng. Bây giờ mày ăn cháo đá bát, nghênh ngang đem ả đàn bà đó về sống ở Nghiêm phủ, ăn của Nghiêm gia, còn mang thai dòng máu của nhà họ Nghiêm, súc sinh. Tiếng Nghiêm Giáp Siêu tức giận gầm lên, cả cơ mặt cũng tím tái vì giận dữ. Đây có thể xem là lần đầu tiên sau ngần ấy năm Nghiêm Giác Siêu không tiếc lời mắng chửi Nghiêm Trạch. Như vậy cũng đủ để hiểu được sự tồn tại của Tư Mạn tàn độc đến mức nào. Tư Mạn yên lặng lắng nghe lời mắng chửi, sắc mặt cô bình ổn, không động tĩnh, nhưng tâm trí lại không khỏi suy nghĩ. Nghiêm Giác Siêu là con người tham tiền tham lợi, lại bị bối ra hớt tay trên, bị bối Hân Đồng lừa một vố đau đớn, đương nhiên sẽ chĩa mũi dùi về phía bối ra. Vậy tại sao trong miệng của Nghiêm Trạch, chuyện 15 năm trước lại không có sự có mặt của Nghiêm Giác Siêu? Phải chăng hắn giấu cô điều gì đó? Bên này, sắc mặt Nghiêm Trạch lồ lộ sát khí. Hắn siết chặt bàn tay, mày lưỡi cau chặt, nghiến răng nói. Ông không xứng đáng được làm cha của Nghiêm Trạch này. So với những gì ông đã làm, khinh bạc của tôi đối với ông chẳng là gì cả. Ông không có tư cách lên tiếng trước mặt tôi. Nghiêm Giác Siêu tức lắm. Bao nhiêu danh dự của đại lão gia lại bị Nghiêm Trạch coi như vậy trước mặt bao nhiêu người. Lòng tự tôn của ông ta không cho phép Nghiêm Trạch làm càn đến mức này. Muốn bảo vệ mầm họa đó ư? Không dễ thế đâu. Lệnh hạ xuống, toàn bộ cảnh vệ theo sự chỉ đạo của Tạ Bân liền vào đội hình chĩa súng về phía Tư Mạn đang ở phía sau. Tay súng bắn tỉa được chuẩn bị đứng trên mui xe Cadillac, khuất khỏi tầm cao hàng người phòng ngự cảnh vệ. Nghiêm Trạch hướng nòng súng về phía Tư Mạn, không cần lệnh mà lập tức bót cò. Đoàng, đoàng, hai phát súng đồng thanh vang lên. Hắc Báo Hắc Miêu nghiêm mặt lập tức rút súng ra, tính toán nhắm thẳng vào tên súng bắn tỉa trên kia. Nhưng lúc này mới phát hiện ra hắn đã mất mạng, chỉ còn lại khẩu súng nằm chỏng chơ trên đó với nòng súng hướng lên trời. Lại lướt mắt đến Tư Mạn vẫn bình an vô sự đứng sau đám cảnh vệ kia. Lúc này mới nhận ra, so với tay súng bắn tỉa kia, Nghiêm Trạch bên này nhanh hơn một nhịp đã kịp rút súng ra, cho tên kia đi đời. Chưa hết đâu, Tạ Bân sắc lạnh đối đầu Hắc Báo Hắc Biêu, trực tiếp dùng người của bên mình dùng súng đả thương hai người. Trước đây cho dù thâm tình mặn mà như thế nào, đứng giữa chiến tuyến giữa hai chủ nhân đối địch thì vẫn là kẻ địch, không ngần ngại mà ra tay tàn độc. Để hạ được quân sư, chỉ có quân sư xuống tay. Một bên Tạ Bân và một bên là Báo Miêu, đối diện với màn mưa súng căng thẳng chẳng mảy may sợ hãi. Hàng phòng ngự của đôi bên đều là người của Nghiêm gia, đều được đào tạo bằng cách đánh của Nghiêm gia. Nhưng mỗi bên dưới bàn tay chủ quản khác nhau lại có cách đánh khác nhau. So với người của Nghiêm Giác Siêu sử dụng biện pháp tấn công trực diện bằng 3 lớp phòng ngự, dùng lối đánh ép trước đây, sau khi người của Nghiêm Trạch lại sử dụng cách đánh vây trước ép sau, thủ thế tiến công nhằm sao lãng hàng phòng ngự của đối phương. Vì lối đánh của hai phe này mà chẳng mấy chốc khu vực yên bình đó trở thành chiến trường sặc mùi thuốc súng, khiến cho cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Nghiêm Trạch lại khác, hắn mặc kệ Nghiêm Giác Diêu đang sầm mặt bên kia mà đi về phía Tư Mạn đỡ cô dậy, gạt đi đám bụi bẩn bám trên lưng, coi thường trận huyết chiến ngoài kia như muốn dịch chuyển cả một vùng trời đó, bình tĩnh cất giọng. Anh sẽ không để ai lấy mạng được của em. Tư Mạn gạt tay Nghiêm Trạch ra, lạnh lùng đáp. Tôi cũng sẽ không để ai cầm chân được tôi, chứ đừng nói là lấy mạng. Tư Mạn biết hắn cao ngạo, không sợ trời đất, càng không sợ Nghiêm Giác Siêu. Nhưng cô thì khác, thà rằng cô không mang thai, có bị thương một chút mà bỏ trốn được cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại, con cô đã thành hình, chỉ còn hơn tháng là chào đời. Cô không muốn có bất cứ thứ gì nguy hiểm đến đứa trẻ, vì vậy mà không ngại ngần trực diện vào Nghiêm Giác Siêu hô lớn. Nghiêm Giác Siêu, dừng tay lại, tôi có chuyện muốn nói với ông. Nhìn thấy Tư Mạn ngạo nghễ xuất hiện, bên cạnh còn có Nghiêm Trạch oai phong lừng lững, bóng dáng hai người đổ trên nền đất. Vừa tương xứng lại có chút không hòa hợp, khiến cho Nghiêm Giác Siêu phút chốc bất an. Ông ta trầm mặc một lúc mới khoát tay cho hai bên ngừng chiến, để mảng trời yên tĩnh lại cho Tư Mạn phát ngôn. Không cần bất cứ sự trợ giúp nào, Tư Mạn một mình vác bụng lớn bước về phía trước cất giọng. Mục đích của ông hôm nay là lấy mạng tôi, kết thúc hoàn toàn sự tồn tại của bối gia trên thế giới này có phải không? Nghiêm Giác Siêu mở nửa mắt lạnh, phóng hàn khí về phía cô đáp. Được đích thân ta lấy mạng là phúc của bối gia nhà cô. Hạng đàn bà trơ trẽ như cô có thể sống đến hôm nay đã là quá nhân đạo rồi. Đương nhiên Tư Mạn sẽ không để lời nói kia của ông ta vào đầu, mà chỉ nhàn hạ nói. Ồ, tôi không biết vì tôi mà hai cha con nhà ông lại đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán là phúc đấy. Lời nói vừa xong, chưa nói để Nghiêm Giác Siêu mặt đen kịt bên kia, thì Nghiêm Trạch bên này đã nổi lên dã tâm muốn bắn chết cô, nhưng lại nín nhịn lửa giận trong người, lên tiếng nhắc nhở. Làm càn có giới hạn, đừng tưởng anh sẽ nhún nhường cho em mãi. Sắc mặt Tư Mạn coi như yên tĩnh hơn. Nghiêm Trạch đã nói là làm, cô cũng không nên quá chú tâm và chọc giận hắn, mới khoát tay giảm bớt hàn khí hai bên mà nói. Tôi chỉ muốn nói với ông một chuyện, rằng trước khi đến bối gia, cây danh con thiêu thân đã giúp tôi kiếm được ít tiền, và nó cũng giúp tôi điều tra được. Ông có một hệ thống quản lý tài sản không chỉ sử dụng đòn bẩy tài chính, mà còn dùng hình thức giao dịch lướt sóng để kiếm lợi nhuận nhỏ, và giao dịch một cách thường xuyên bằng cách thực hiện mở và đóng nhiều giao dịch trong ngày. Số tiền mà tôi có được vừa hay lại có một chuyên gia tài chính quản lý. Muốn vây đánh ông chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn. Ông nghĩ xem có phải không? Chúng nhân kinh ngạc nhìn Tư Mạn, ngay cả mi tâm của Nghiêm Trạch cũng nhíu lại, nghĩ đến vấn đề gì đó. Tư Mạn lần này gan lớn để dám vây đánh đồng tiền quý báu của Nghiêm Giác Siêu. Nhóc con, cô tưởng Nghiêm gia chỉ là đứa trẻ lên ba sao? Có thể thích vây đánh là đánh được à? Nghiêm Giác Siêu thừa khôn ngoan để làm chủ tài sản Nghiêm gia. Bao nhiêu năm lăn lộn, đâu chỉ vì một câu nói của Tư Mạn mà sợ hãi. Tôi thừa biết Nghiêm gia có bao nhiêu tài sản, cũng từng có được chứng từ tài sản riêng của ông và toàn bộ vốn liếng được tích trữ thuộc về Nghiêm Trạch. Tài sản đó đến từ đâu, thiếu thừa chỗ nào tôi đều biết. Nhưng vấn đề ở chỗ, người quản lý đống tài sản của Nghiêm gia các người vừa hay là tứ trụ do tôi đề bạt. Họ cũng là bốn người cúc cung tận tụy với tôi nhất. Cho nên, hài, thật không biết là nên để ai ra tay trước. Tư Mạn vừa nói xong, ngoài sắc mặt đại biến của đám Nghiêm Giác Siêu, Tạ Bân hắc báo hắc miêu, thì sắc mặt Nghiêm Trạch lại lạnh gấp vạn lần. Nhớ tháng trước, Tư Mạn còn giả bộ sót Nghiêm Trạch không có hắc báo hắc miêu ở bên, phụ giúp, làm việc mỏi mệt, mới đề xướng tuyển bốn người có năng lực lại tận trung với cô để có thể giúp hắn tạm thời quản lý bốn ngành. Lại không ngờ đến, cô sợ có ngày bị Nghiêm Giác Siêu uy hiếp mới đem bốn người này ra làm trụ cột chống đỡ sẵn. Chỉ cần thiết sẽ lập tức vây đánh. Hắn thế mà lại bị cô lừa. Không cần tức giận. Tôi dù toàn tâm toàn ý với anh ta như thế nào, nhưng vẫn phải tìm con đường sống. Đó là bản năng sinh tồn một kẻ bị dồn đến đường cùng như tôi. Tư Mạn không nhìn Nghiêm Trạch, nhưng lại nói rõ như lòng bàn tay hắn sẽ có phản ứng như thế nào, nên nói một câu phủ đòn trước. Dám chắc Nghiêm Trạch nhẫn nhịn cô đến mức sắp điên lên rồi. Cô cũng phải cảm ơn núi bụng lớn đó, nhờ có nó mà Nghiêm Trạch phải nhịn cô đến hết nước rồi. Khốn kiếp! Nghiêm Giác Siêu đấm mạnh vào khiên xe, gằn từng từ. Nghiêm Trạch, mày thấy chưa, là mày dẫn rắn vào nhà đấy. Nghiêm Giác Siêu, đừng có nói lời thừa thãi nữa. Nếu trong vòng nửa tiếng ông và người của ông không rời khỏi Canada, thì tôi sẽ trực tiếp vây đánh ông. Chỉ vài phút nữa thôi, thị trường Mỹ sẽ lên sàn, thị trường châu Âu cũng không kém phần nhộn nhịp. Lúc đó tôi sẽ trực tiếp để người của tôi mình thả chuột trong miệng ra gặm sạch tiền của ông. Tư Mạn nhanh chóng gạt đi lời khiêu khích Nghiêm Trạch của Nghiêm Giác Siêu mà nói. Bây giờ chỉ cần bảo toàn mạng sống mẹ con cô, việc gì cô cũng dám làm. Bối tiểu thư, nói trước cũng phải nói sau. Một khi cô vây đánh sẽ không tránh khỏi lỗ lớn. Tạ Bân bình tĩnh hơn Nghiêm Giác Siêu, trầm trầm cất giọng nhắc nhở. Các người không cần lo đến chuyện tôi lỗ hay không. Tôi thả lỗ 1.000 còn hơn để các người lời 1 đồng. Bối Tư Mạn, đừng làm càn. Trong người cô không phải là có phương tiện liên lạc. Cô lấy gì mà thông báo cho người của cô vây đánh? Là tài sản của Nghiêm gia, cũng chính là một phần tài sản của Nghiêm Trạch. Hắc báo đương nhiên lo lắng mới lên tiếng cảnh báo. Anh nghĩ gần 10 năm hành nghề, tôi lại không thể lấy trộm một thứ vẫn luôn thuộc về mình sao? Tư Mạn lấy trong tay áo ra chiếc đồng hồ mà cô vẫn thường đeo, đã bị đám người Nghiêm Trạch tịch thu. Để tránh trường hợp lần nữa đoạt lấy, cô đã nhanh chóng nhấn nút gửi đi một dòng tin nào đó. Tôi đã lệnh cho người của mình nửa tiếng nữa sẽ lập tức lên sàn. Nếu các người không rời đi mà giết chết tôi, đừng nói là tài sản của ông, từng miếng bánh Nghiêm gia đã ăn của Bối gia cũng sẽ nghẹn mà chết. Tư Mạn gan lớn đến nhường này, nhưng Nghiêm Trạch lại vẫn tĩnh lặng, bình yên đứng bên cạnh cô, không lên tiếng, càng khiến cho Nghiêm Giác Siêu bắt đầu hoảng loạn. Thứ ông ta yêu nhất là tiền, bây giờ lại bị đem toàn bộ tài sản ra hù dọa, đương nhiên sẽ đứng ngồi không yên. Cô... Nghiêm Giác Siêu còn chưa kịp mở miệng nói, Tư Mạn liền tiếp tục màn đe dọa này mà nói. Điểm nổi bật của đòn bẩy tài chính là lời nhanh mà lỗ thì không kịp chớp mắt. Tôi có thể đảm bảo cho ông 1 giờ, ông sẽ lỗ 10 triệu. Giờ thứ 2 lỗ 20, giờ thứ 3 sẽ là lỗ 40. Nếu tôi chết ở đây, không có ai hãm lại lệnh xuất kia, thì chỉ trong một ngày, ông sẽ không chỉ mất toàn bộ số tài sản mà ông có trong tài khoản, mà người của tôi sẽ liên tục tăng vốn để khiến ông chỉ có thể tiếp tục lỗ dẫn đến phá sản. Cho nên, mạng của tôi bây giờ chính là tài sản của ông, nguồn sống duy nhất của ông. Hoặc là rời khỏi đây, hoặc là để tôi chết đi, và ông trở thành một kẻ không một xu dính túi. Nghiêm gia phá sản trong một ngày, ông chọn đi. Toàn bộ những người đó nhìn Tư Mạn mà thấy sống lưng lạnh cóng. Nhất là Hắc Miêu đã từng bị Tư Mạn một bước mất đi tòa soạn, nên rất hiểu rõ thủ đoạn của cô ghê gớm như thế nào. Lần này lại lợi dụng tứ trụ do mình đưa lên để khiến Nghiêm gia dần dần thành phế vật. Chiêu này của cô đã sớm chuẩn bị từ khi quyết định ở bên cạnh Nghiêm Trạch rồi. Riêng Nghiêm Trạch nhìn cô không còn tức giận nữa, mà chậm rãi đọc từng cảm xúc trên gương mặt kia. Thay vì lo cho Nghiêm gia đang bị cô trêu đùa trên vách đá, trong lòng hắn lại chợt có một khoái cảm lạ thường. Người phụ nữ mà hắn yêu cũng là người duy nhất có thể lừa được hắn, khiến Nghiêm Giác Siêu bế tắc kinh hoàng tột độ. Có cốt khí. Khác với sắc mặt đặc biệt xấu của Nghiêm Giác Siêu, sự bình tĩnh của Nghiêm Trạch mới chính là nguyên nhân khiến Tư Mạn bồn chồn khó hiểu. Cùng nhắm vào tài sản Nghiêm gia mà đánh, tại sao Nghiêm Trạch lại có thể bình thản đến mức này? Phải chăng cô đã làm sai ở đoạn nào? Hoặc có thời điểm hắn chấp nhận con người của cô làm tứ trụ, vốn dĩ đã không thành thật tin tưởng cô mà có phương án dự phòng nào đó. Nghĩ đến đây, Tư Mạn mơ hồ nhận ra, cho dù trong tình yêu vạn lần bất hối, nhưng trên thực tế, con người vốn dĩ luôn giữ lại niềm tin chỉ dành cho chính bản thân mình. Nếu không, người cẩn thận như Nghiêm Trạch sẽ không tùy cơ mà giao lại tài sản cho Tư Mạn một cách giản đơn như vậy. Còn cô thì ngây thơ nghĩ rằng vì tình yêu đó sẽ khiến cho Nghiêm Trạch tuyệt đối tin tưởng cô. Phụ nữ quả thực mù quáng. Em cứ tiếp tục đi, anh sẽ coi như không nghe thấy gì. Ông ta mắc vào bẫy của em rồi đấy. Giọng nói trầm thấp của Nghiêm Trạch trôi qua tai Tư Mạn càng chứng minh suy nghĩ trong đầu của cô là thật. Họa chăng tứ trụ mà cô đề bạt đó đang gặp nạn vì người của Nghiêm Trạch, nhưng lại để họ an toàn cho cô đe dọa Nghiêm Giác Siêu. Không hiểu sao trong lòng Tư Mạn thoáng lạnh đi. Cô cắn môi nhịn xuống cơn ê bút trong lòng, ngầm để mặc Nghiêm Trạch xem cô diễn kịch. Thấy Nghiêm Giác Siêu vẫn chưa có ý định rời đi, cô lần nữa cất giọng. Mạng của tôi ở đây, tài sản của ông cũng ở đây, và ông có 5 phút để tận hưởng thời gian cuối cùng ngồi trên đống vàng. Nhìn vẻ mặt tự tin của cô, Nghiêm Giác Siêu đương nhiên tím mặt tức giận. Trần đời người uy danh lừng lẫy như ông lại bị một đứa con gái vắt mũi chưa sạch đe dọa. Nếu không phải là Nghiêm Trạch nối giáo cho giặc khiến ông rơi vào thế bị động này, thì có nằm mơ Tư Mạn cũng đừng nghĩ đến chuyện leo lên đầu Nghiêm gia mà ngồi. Nghiêm Trạch, mày đừng quên Bối Hân Đồng đã làm gì với mẹ mày. Lời này nói ra xem chừng sắc mặt Nghiêm Trạch không được tốt, nhưng chưa để Tư Mạn kịp thời phản ứng thì một tiếng súng giữa trời quang bất chợt vang lên, khiến toàn thể chúng nhân đều giật mình về lại thế thủ. Cũng kịp nhận ra, đường súng đó thẳng một đường nhắm trúng bả vai Nghiêm Giác Siêu. Trước đó một nhịp, Nghiêm Trạch nhanh tay hơn mắt, liền đẩy Tư Mạn về sau lưng, phóng tầm mắt ra xa hướng về phía khói thuốc súng hay còn mờ mờ ảo ảo đó. Mi tâm lập tức nhíu chặt. Là tên khốn kiếp nào? Tạ Bân ôm lấy bả vai đẫm máu của Nghiêm Giác Siêu, tức giận gầm lên. Bậy nào? Khốn kiếp là sao? Nghe chẳng hay gì cả. Lão già à, là tôi đây, tôi đây. Một đoàn xe, bao gồm cả xe chiến mang vũ khí hạng nặng xuất hiện, bủa vây tứ phía cha con nhà họ Nghiêm. Từ trong đám người rẽ ra bóng dáng người đàn ông đã quá quen thuộc với Nghiêm gia, Đinh Cẩn. Dám ra tay với lão gia, Đinh Cẩn ngươi không muốn sống nữa sao? Tạ Bần thì tức giận, nhưng Nghiêm Giác Siêu lại nín nhịn cơn đau buốt mà nhếch môi đáp. Rất biết chọn thời cơ, Đinh Cẩn, xem ra ngươi đợi giờ phút này đã lâu lắm rồi. Đinh Cẩn giả vờ kinh ngạc, ôm tay nể phục. Không nghĩ đến lão gia nhìn ra sớm đến thế, Đinh Mỗ thật bội phục. Bên kia Càn Quấy, bên này Hắc Miêu liền nhỏ giọng nhắc nhở Nghiêm Trạch, đưa người dẫn Tư Mạn vào trong xe an toàn, rồi lập thành hàng phòng ngự bao quanh. Tư Mạn bấy giờ rối càng thêm rối, nhìn thế trận ngoài kia, biết được bản thân không có cách nào trốn thoát, đã ngồi hẳn trên xe. Nghiêm Trạch đứng bên ngoài đó là thời cơ tốt nhường nào. Thế nhưng xung quanh không chỉ là người của Nghiêm Giác Siêu tạo thành rào sắt, mà còn là một đống đám đen mặt, mặt mày bặm trợn của Đinh gia chống chế. Hai lớp bọc người, có cánh cũng e không thoát. Đó cũng là lý do Nghiêm Trạch an tâm giao Tư Mạn lại cho Sam chăm sóc, mà không cần có bất cứ cảnh vệ nào đi theo. Nói về thế trận ngoài kia, ai mà không rõ những kẻ trong giới muốn thôn tính Nghiêm gia nhiều như thế nào. Có thể giành lấy ngai vàng ngự trị trên đó, có người mất cả chục năm chỉ có một kế hoạch. Đinh Cẩn cũng không ngoại lệ, được Nghiêm gia hậu thuẫn cũng chính là một trong những điểm lợi thế lật bài. Chính là Nghiêm gia đã lại quá khinh địch, không nghĩ đến Đinh gia nhỏ bé có la gan chống lại cha con nhà họ Nghiêm. Hoặc giả đằng sau Đinh gia bây giờ đã có được lá chắn nào đó khiến hắn chối trời đạp đất như vậy. Nói đi, ngươi đến đây cùng kẻ nào, ra mặt hết luôn đi, đừng trốn chui, trốn lủi như một chuột nhắt nữa. Tạ Bần nhíu mi quát, một Đinh Cẩn trước nay ăn bám Nghiêm gia, có người thêm 10 cái lá gan cũng chẳng dám một mình vác xác đến đây hạ thủ Nghiêm Giác Siêu. Các người thật nghĩ ta không dám đến một mình? Sắc mặt Đinh Cẩn không tốt vì bị xem thường lá gan của mình. Nếu ngươi có lá gan đó thì đã sớm bắt ta từ 15 năm trước rồi. Vầng trán Nghiêm Giác Siêu bắt đầu đổ mồ hôi, xem chừng viên đạn kia đã lấy đi không ít sức lực. Thái dương Đinh Cẩn gằn lên vài cốt gân nhưng lại nén xuống. Hắn tỏ vẻ tươi cười giả tạo nói, ta chỉ đến đây để đòi lại thứ bị các người lấy mất mà thôi. Đinh Cẩn liếc về phía Tư Mạn đang ngồi trong xe, lớn giọng nói với tới, bối tiểu thư, tôi đến đón cô về, Văn Trác đang đợi cô. Văn Trác, hai chữ này khiến Tư Mạn điềm tĩnh lập tức bật tung cửa vội vã ra ngoài. Văn Trác ư, anh ấy đang đợi tôi à? Tư Mạn, mau bước vào bên trong. Nghiêm Trạch lạnh giọng quát. Sam cùng bà Vú lập tức kéo tay cô, muốn đưa cô vào trong xe, nhưng bị cô cự nự, nhất quyết không chịu. Để tôi nói với ông ta vài câu, tôi sẽ lập tức vào xe. Quyết liệt không được, đành phải dùng cách này để thuyết phục Nghiêm Trạch. Kể từ khi bị tịch thu tất cả các đồ vật, danh thiếp của Lex cũng bị Nghiêm Trạch đốt đi, thì Tư Mạn đã không có cách nào liên lạc với anh trai. Bây giờ Đinh Cẩn có tin tức, chi bằng cô nhờ ông ta truyền tin đến. Tư Mạn, Nghiêm Trạch bước lại gần, cầm lấy cằm cô, ánh mắt như muốn khống chế tất thảy trên cơ thể kia nói, nghe lời anh, vào trong xe, đừng cố bỏ chạy, đừng cố gắng làm gì cả, khi anh còn tử tế với em, hãy ngoan ngoãn cho anh. Nói ra những lời nói dịu dàng cuối cùng Nghiêm Trạch có thể nói ra, khiến cho Tư Mạn bất ngờ sao động. Cô vậy mà lại nghe lời hắn, tính toán ngay bên trong thì bên kia Đinh Cẩn cũng không đợi được mà lập tức động thủ. Bối gia sẽ lần nữa sống dậy, hôm nay cũng sẽ là ngày của Nghiêm gia diệt vong, báo thù cho lão gia, bối Doãn Phi, bối Tĩnh. Cô hãy chờ đó đi. Đinh Cẩn hét lớn, lập tức gương tất cả các nòng súng hướng về đám cảnh vệ của Nghiêm Giác Siêu, nổ súng khai chiến. Tất thảy người của Nghiêm Giác Siêu và Nghiêm Trạch vừa nãy còn đối địch, bây giờ liền giơ cao họng súng, đồng hình nhất khẩu vào thế trận bùa vây đánh đám lão Đinh gia chống trả. Trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới, gió bấc từ xa nhưng mang theo khí lạnh. Nơi âm tào quét về phía những vong linh đã khuất của bối gia, gào thét trên mảnh đất đầy oán khí này. Giữa màn sương sung xối xả, giữa những tiếng hô lớn, thiển trận của Tạ Bân, Hắc Báo, Hắc Miêu và muôn vàn những tiếng nổ lớn là cảnh tượng khuấy động cả đất trời. Bầu trời đen kịt đó chậm rãi rơi xuống những hạt mưa nặng nề, đáp lên những khẩu súng còn đang khạc đạn. Tư Mạn bị ép đẩy vào trong xe, còn Nghiêm Trạch thì tham chiến. Chỉ là hắn vừa quay đầu đi, một bà Vú lập tức lao đến tóm lấy tay hắn run rẩy. Không xong rồi, chủ thượng, bối tiểu thư sắp sinh. Nghiêm Trạch lao thẳng vào xe, liền nhìn thấy Tư Mạn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái xanh đau đớn ôm lấy bụng. Ba bà Vú tỉ mỉ kiểm tra cô, biểu hiện xấu càng khiến cho lòng người rối loạn. Đau quá, tôi đau quá. Nhìn Tư Mạn quằn quại vì đau đớn, mi tâm Nghiêm Trạch càng nhíu chặt, trong tia mắt thoáng qua hoảng loạn. Các người còn nhìn cái gì, mau cứu Tư Mạn đi. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ hoảng loạn đến mất trí của Nghiêm Trạch, kèm theo tiếng súng nổ đến đinh tai nhức óc ngoài kia, khiến cho tất thảy bà vú đều hồn vía lên mây. Cho dù có hơn chục năm đỡ đẻ, cũng chẳng có mấy gan dạ để có thể cho một đứa trẻ ra đời ngay lúc này. Nhưng bà vú run rẩy sợ hãi đến nỗi nói không ra hơi. Dám cá chỉ cần ló đầu ra bên ngoài cũng có thể ăn ngay một viên đạn, chạy lạc. Bên trong lại có một đứa trẻ đang quậy phá trong bụng yếu nhân, kỳ thực quá áp lực. Bình tĩnh, Tư Mạn, có anh ở đây, không sao đâu. Ôm lấy Tư Mạn, Nghiêm Trạch trấn tĩnh cô xoa dịu. Tôi đau. Đau đớn hẳn lên gương mặt Tư Mạn. Cơn đau đột ngột kia khiến cả cơ thể cô mềm ra, hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ điều gì bên ngoài. Bất giác tóm lấy tay Nghiêm Trạch mà đau đớn rên rỉ. Cô không nghĩ đến đứa trẻ sẽ muốn ra đời vào ngay lúc này, hoặc có thể là bối ra nơi âm tào kia muốn đứa bé này ra đời trên mặt đất, đã chôn toàn bộ bối ra, nơi mà đứa trẻ kết tinh tình yêu giữa Tư Mạn và Nghiêm Trạch sẽ không bao giờ quên được oán hận của hai gia tộc. Các người còn khiến cô ấy đau, chờ chết à? Câu nói ngắn gọn lại khiến cho bà vú càng hoảng loạn. Bà vú Scarlett bình tĩnh hơn một chút, trầm giọng nói: Ngài bình tĩnh nghe tôi nói. Bây giờ tiểu thư đã cạn nước ối, lại chưa đủ tháng nên có dấu hiệu suy thai. Có thể sẽ sinh non, nhưng không thể sinh thường mà phải lập tức tiến hành phẫu thuật mổ lấy thai. Phẫu thuật ở thời điểm này, trong hoàn cảnh này hoàn toàn không thể. Chúng tôi cần phòng khử trùng và các thiết bị cần thiết. Nếu ngài muốn cứu cô ấy phải đưa đến bệnh viện gần nhất, nơi đó có đầy đủ dụng cụ, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật. Là một bà vú, cũng chính là bác sĩ khoa soạn mắt tay của Nghiêm gia, Scarlett có đầy đủ sự bình tĩnh và quyết đoán đủ để thuyết phục Nghiêm Trạch ngay lúc này. Sam đứng bên ngoài nghe được liền chen miệng vào: Tình hình đang rất hỗn loạn, chúng đang áp sát đường đi, muốn chặn chiếc xe này nhắm vào tiểu thư, muốn đi e rằng... Hiểu rõ tình hình, Nghiêm Trạch liền đặt Tư Mạn nhẹ nhàng nằm xuống, hôn vội lên trán đã ướt đẫm mồ hôi của cô, nắm lấy bàn tay đang cứng lại vì đau đớn nói: Chờ một chút, sẽ không đau nữa đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Nói rồi tính toán đi ra ngoài, nhưng bất giác lại bị Tư Mạn kéo tay lại. Hành động bất ngờ này khiến Nghiêm Trạch sững sờ, chân chân nhìn vào mắt cô. Thế nhưng Tư Mạn chỉ cắn môi, nén đau nhìn hắn, đôi mắt chứa vô vàn cảm xúc xáo trộn bên trong, không cách nào thoát ra. Bất giác trong tim như có một khoảng trống vô hạn. Hắn đặt tay lên mu bàn tay cô trấn an: An toàn sinh con, việc còn lại để anh lo. Nói rồi quay đầu bước ra ngoài. Khoảnh khắc bàn tay hắn rời khỏi bàn tay đang lạnh toát của Tư Mạn, hốc mắt cô đột nhiên cay nóng. Từng cơn đau nhói mà đứa trẻ đem đến so với cảm giác hụt hẫng bây giờ có thể ngang bằng nhau. Một cơn gió nhẹ nhàng tạt ngang qua, kèm theo một ít hạt mưa. Nước mưa này làm bàn tay cô ướt một chút. Cô nhìn bóng hắn bước ra hứng mình trước cuộc chiến, trong khóe miệng chậm rãi gọi tên hắn: Nghiêm Trạch. Dần dần xa khuất,